Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603. Chương 603: Thần linh hậu đại. Minh giới lối ra, kéo dài xiềng xích màu đen rầm rầm vang động, thanh âm chói tai, nương theo lấy từng đợt kỳ dị màu đỏ sương mù. Tề Vân đám người thân thể rốt cục xuyên qua mảnh này xiềng xích, lần nữa đi vào bất diệt cốc bên trong. Tề Vân quay đầu nhìn thoáng qua, mày nhăn lại, từ nay về sau, cái này nhân gian sợ rằng sẽ không bình yên. Minh giới nhiều như vậy thần linh cấp cao thủ, lại tăng thêm nhân gian các đại ẩn tàng thế lực, đằng sau một cái vô cùng hỗn loạn đại thế chỉ sợ lập tức sẽ tới. Những cái kia minh giới cao thủ chắc chắn sẽ không cam tâm tại khuất tại một cái tổn hại thế giới, tranh bá nhân gian, cướp đoạt khí vận là chuyện sớm hay muộn. Hắn suy tư một hai, bỗng nhiên nhìn về phía mảnh này bất diệt cốc. Cái này bất diệt cốc bên trong ẩn tàng lực lượng cũng là cực kỳ đáng sợ. Nếu là cái này thời điểm, có thể đem bất diệt cốc trực tiếp thu phục, đây tuyệt đối là một cỗ cực kỳ nghịch thiên trợ lực. Người chết sống lại, Tề Vân mở miệng nói, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cái này hai ngày ngươi cho ta đem bất diệt cốc bên trong thật to nho nhỏ tất cả ma đầu tin tức đều cho ta làm tới, đem tới tay về sau, bản tọa trùng điệp có thưởng. Vâng, công tử. Người chết sống lại nhẹ hút khẩu khí, lập tức ôm quyền. Tề Vân nghĩ nghĩ, bàn tay tại vạn ma giới chỉ bên trên nhẹ nhàng xẹt qua. Rất nhanh một tầng đỏ sậm quang mang tuôn ra, biến thành một cái sinh ra ba cái đầu rộng lớn khung xương, mang theo từng tia cười quái dị, trôi lơ lửng ở nửa không trung. Gặp qua chúa công, quỷ vương cười quái dị nói. Tề Vân cảm thụ được quỷ vương khí tức, nhẹ nhàng gật đầu, lần trước lôi kiếp quả nhiên không có uổng phí bổ. Cái này quỷ vương thực lực xác thực đã đạt tới hạ đẳng thần cảnh giới. Quỷ vương, ngươi liền tạm thời lưu tại bất diệt cốc, phụ trách phối hợp người chết sống lại, cho ta điều chênh lệch nơi này sở hữu người. Qua một thời gian ngắn, bản tọa có nhiệm vụ giao cho ngươi. Tề Vân nói, vâng, chúa công. Quỷ vương cười nói, đi, những người còn lại cùng ta rời đi. Tề Vân sau khi phân phó xong, thân thể nháy mắt gào thét ra ngoài, tứ đại biến thái dơ cao lên hỏa vân tử thân thể, cấp tốc đi theo sau lưng. Ngoại giới gió nổi mây phun, khoảng thời gian này đến nay, Vẫn Thần vực mặc dù tương đối bình tĩnh, nhưng là khu vực khác lại cực kỳ hỗn loạn, từng cái thế lực tương hỗ sát nhập, thôn tính, giết chóc. Mỗi ngày đều có vô số chiến đấu xuất hiện, rất nhiều thế lực lớn siêu cấp đều hợp thành liên minh. Toàn bộ đại lục ở bên trên hiện tại đã tạo thành hơn 10 cái đáng sợ liên minh khổng lồ. Tất cả đều là cường đại cổ lão thế lực. Tề Vân bọn hắn một đường nhanh chóng, từ giữa thiên địa lướt qua, tối thiểu thấy đến mấy chục cuộc chiến đấu. Có một chút mắt không mở thậm chí còn đem chú ý đánh vào Tề Vân bọn hắn nơi đó. Kết quả tất cả đều bị lão Dâm tăng một chiêu chụp chết, biến thành huyết vụ. Đối diện với mấy cái này con kiến đồng dạng người, hắn ngay cả thải bổ hứng thú đều không có. Chân chính để hắn cảm thấy hứng thú chính là bị tứ đại biến thái dơ cao lên hỏa vân tử. Cái này một đi ngang qua đến, lão Dâm tăng ánh mắt từ đầu đến cuối không rời hỏa vân tử. Nửa ngày về sau, bọn hắn lần nữa đi vào tây bắc khu vực. Các ngươi tại nơi này chờ ta, ta vào xem ta đại ca. Tề Vân nói, tứ đại biến thái cùng lão Dâm tăng tất cả đều đứng tại một chỗ miếu cổ vị trí. Lần này sở dĩ không mang bọn hắn trôi qua, cũng là bởi vì lo lắng phạt thần giả lão tổ tồn tại. Bốn vị phạt thần giả lão tổ đối với thần linh căm thù không thể tưởng tượng. Hắn mặc dù không sợ, nhưng là tóm lại sẽ cho đại ca hắn mang đến phiền phức. Cho nên lý do an toàn, vẫn là tự mình một người trôi qua cho thỏa đáng. Thời gian không lâu, Tề Vân lần nữa đi vào phạt thần giả trước đó liên lạc địa điểm nơi đó. Tại tự giới thiệu về sau, người phục vụ rất mau lui lại ra, thông báo Tề Đằng đi. Ước chừng nửa khoảng nửa chén trà công phu, nhị đệ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Một vị thân cao 2m2, một đầu tóc đen, mặt rộng miệng vuông thanh niên nam tử xuất hiện tại bên ngoài cửa chính. Thân thể khôi ngô, mạnh mẽ đanh thép, giống như là một cây thiết thương. Sắc mặt đại hỉ, hướng trong phòng chạy tới. Ở bên người hắn, còn đi theo trên mặt nhu cười cao như khanh, cùng một mặt nụ cười cổ quái Lữ Bất Lương. Tề Vân nghe được thanh âm, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, lộ ra tiếu dung, lập tức đón, mừng lớn nói: "Đại ca, ngươi quả nhiên tại nơi này. Nhị đệ, đoạn thời gian kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta ba phen mấy bận đi Hồng Thiên Thành tìm ngươi đều không có tìm được bất luận cái gì hạ lạc. Làm hại ta kém chút cho là ngươi xảy ra chuyện." Tề Đằng vội vàng hỏi: "Đoạn thời gian kia tại ngươi sau khi đi Hồng Thiên Thành xác thực phát sinh đại sự, quỷ dị là quấy phá, không ngừng có thần bí năng lực người xuất hiện, giết người đồ thành, chết vô số người, ta cũng là kém chút liền tao ngộ kiếp nạn. Về sau ta chỉ có mang theo A Đại, Lý Thanh bọn hắn một đường chạy ra." Tề Vân sắc mặt thổn thức, hướng Tề Đằng giảng thuật lên trước đó tao ngộ. Bất quá rất nhiều hiểm yếu kinh lịch hắn đều không nói, chỉ nói mình trong lúc vô tình đã thức tỉnh một loại thần bí năng lực, thu được không giống bình thường siêu phàm năng lực. Đối với mình bỗng nhiên thức tỉnh chuyện này, hắn cũng là giải thích lập lờ nước đôi. Dù sao thức tỉnh loại sự tình này, ai cũng không nói chắc được. Có lẽ bọn hắn Tề gia nào đó một đời lão tổ chính là thần linh hậu đại đâu. Nhà bọn hắn huyết mạch hiện tại bỗng nhiên thức tỉnh cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Cái này trên thế giới có rất nhiều người đều là như thế này. Nguyên bản còn phổ phổ thông thông, cùng người bình thường không khác, nhưng đột nhiên liền có siêu phàm lực lượng, trở thành thần tỉnh giả một trong. Đây chính là bởi vì tại thời kỳ viễn cổ, tổ tiên của bọn hắn đều là thần linh dòng dõi. Tề Vân lập lấy cớ này hoàn toàn hợp tình lý, dù ai cũng không cách nào phản bác. Chẳng lẽ còn có người có thể bắt cửa điều tra tổ tông của hắn 18 đời hay sao? Bất quá hắn lại không nghĩ rằng, hắn lấy cớ này nói ra về sau, Tề Đằng lại trực tiếp giật nảy cả mình, lộ ra kinh hãi: "Nhị đệ, ngươi đã thức tỉnh, ngươi thật đã thức tỉnh thần chi lực." "Đúng vậy. Ta ban đầu ở cùng đường mạt lộ, sắp chết thời điểm, bỗng nhiên thể nội bạo phát ra một cỗ tuyệt cường lực lượng. Này mới khiến ta ý thức được, nguyên lai ta cũng là thần tỉnh giả." Tề Vân nói. Tề Đằng sắc mặt kịch liệt biến ảo, hít một hơi thật sâu, trong phòng đi tới đi lui, sắc mặt u ám không chừng. Tề Vân nhướng mày, cảm thấy đến không đúng. "Thế nào đại ca?" Hắn mở miệng hỏi, một bên Cao Như Khanh cũng là khe khẽ thở dài, lộ ra vẻ ưu sầu. Lữ Bất Lương thầm nói: "Xong, thật đúng là để mấy vị kia lão tổ cho nói. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Tề Vân nhíu mày, mở miệng hỏi: "Chẳng lẽ ngay cả ta cũng không thể nói sao?" "Ngươi..." Tề Đằng sắc mặt phức tạp, nói: "Sự tình vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Ta cũng không nghĩ tới chúng ta Tề gia thế mà thật là thần linh hậu đại." "Nói như thế nào?" Tề Vân nghi ngờ nói. "Chuyện này hoàn toàn là hắn nói bừa loạn tạo nên, chính là vì tiêu trừ người khác hoài nghi. Dù sao hắn một cái người thường có thể từ lúc trước Hồng Thiên Thành đào thoát, thấy thế nào cũng không thể. Nhưng bây giờ xem ra, giống như thật sự có nội tình gì, sẽ không như thế cẩu huyết a." Chậc chậc, một bên Lữ Bất Lương liên tục lấy làm kỳ, nói: "Tiểu Tề huynh đệ, Sự tình xác thực làm lớn chuyện. Ngươi nếu là không có thức tỉnh còn tốt chút, nhưng bây giờ ngươi đã thức tỉnh, liền thật khó làm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tề Vân hỏi. Nhị đệ, trước đây không lâu ta cùng Nam Vương, Đông Vương bọn hắn đi một lần minh giới, nghĩ cách cứu viện ra 4 vị viễn cổ lão tổ. Kia 4 vị lão tổ sau khi ra ngoài, nói là bảo trì phạt thần giả tuyệt đối trung lương, phòng ngừa thần linh hậu đại lẫn vào tiến đến, muốn đem tất cả thượng tầng nhân viên đều kiểm tra một lần. Tề Đằng thở dài một tiếng, nói, lúc đầu hết thảy đều là bình thường, nhưng kiểm tra đến ta thời điểm, lại xuất hiện biến cố. 4 vị lão tổ nhất trí cho rằng ta là thần linh hậu đại, muốn đem ta xóa bỏ, là một đám huynh đệ liều mạng cầu tình bọn hắn mới miễn xá ta. Ta cũng phát thề nặng, ta tuyệt không phải thần linh hậu đại, nhưng bây giờ ngươi thế mà đã thức tỉnh, cái này nói rõ chúng ta thật là thần linh hậu đại. Kia 4 vị lão tổ tất nhiên sẽ không lại dung hạ ta. Thậm chí liền ngươi cũng phải tao ngộ tác động đến, sẽ bị bọn hắn xóa bỏ. Tề Đằng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong phòng đi tới đi lui, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn thế mà thật là thần hậu đại, hắn chết không sao, nhưng hắn thê tử cùng nhị đệ cũng tất nhiên sẽ bị diệt trừ. Vừa cứu trở về 4 vị lão tổ, làm việc tàn nhẫn, thủ đoạn lăng lệ, cơ hồ không giảng cứu mảy may thể diện, đối tất cả kẻ phản bội, thần tình giả là thấy một cái giết một cái. Cho đến bây giờ, chết tại 4 vị lão tổ trong tay huynh đệ đã vượt qua hơn 80 vị. Có rất nhiều người đều là từng vào sinh ra tử, kết quả ngay cả câu giải thích cũng không cho bọn hắn lưu. Trực tiếp liền bị 4 vị lão tổ chụp chết. Hiện tại phạt thần giả thượng tầng, quả thực trở thành một người người sợ nói hình đường. Một lời không hợp liền sẽ có người chết. Tề Vân nhướng mày, thật sự như thế cẩu huyết. Thần linh hậu đại, coi như thật sự là thần linh hậu đại, thần huyết khẳng định cũng đã sớm mỏng manh, bởi vì Tề Vân căn bản là không có thức tỉnh. Đại ca, kia 4 vị lão tổ coi là thật không nể tình. Tề Vân u ám hỏi. Tề Đằng phức tạp gật đầu. Vậy chúng ta cùng lắm thì rời đi nơi đây. Trời đất bao la, còn dùng lo lắng tìm không thấy sinh tồn chi địa sao? Tề Vân hỏi. 4 vị lão tổ thực lực không thể tưởng tượng, mà lại một khi chúng ta chạy trốn, liền thật ngồi vững chúng ta là lanh lảnh sự tình, sẽ để cho ta kia một tổ huynh đệ toàn diện nhận liên lụy. Thậm chí đã từng đảm bảo qua nhạc phụ của ta, Đông Vương bọn hắn cũng sẽ bị xử tử. Tề Đằng thở dài, Tề Vân mày nhăn lại. Cái này cái gì tứ đại lão tổ quả thực liền cùng trò đùa đồng dạng. Bất quá bọn hắn dám động đại ca của mình, vậy mình cùng lắm thì liền trực tiếp xử lý bọn hắn. Tề Vân nghĩ đến đây, mở miệng nói, đại ca cảm thấy nên làm cái gì? Nhị đệ, ngươi bây giờ lập tức rời đi. Liên quan tới ngươi là thần tình giả sự tình nhất định đừng nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ hy vọng có thể kéo một ngày là một ngày. Tề Đằng trầm giọng nói. Tốt, đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ không nói lung tung. Tề Vân mở miệng nói. Ngươi hồi đi thôi. Sau này tuyệt đối không nên tùy tiện tới tìm ta. Không phải ngươi rất có thể sẽ có sinh tử mà lo lắng. Tề Đằng mở miệng nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Nói, ta minh bạch, đại ca ngươi cũng nhất định phải cẩn thận. Đi, ta đưa ngươi ra ngoài. Tề Đằng mở miệng nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục